Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, trốn cũ. Gặp được Vạn Thạch Bộ Lạc, nhường Lô Bộ Lạc vốn dĩ hứng thú ngẩng cao đàm luận người, đều yên lặng rất nhiều. Theo Lô Bộ Lạc đoàn xe lại đi chút chặng đường, Thiệu Huyền mới cùng bọn họ từ giã. Ở nơi này, nham cưu đoàn xe của bọn họ muốn hướng cách xa hung thú rừng núi phương hướng đi. Mà Thiệu Huyền thì muốn đi trước bên kia. Nơi này cách Vạn Thạch Bộ là còn không tính xa. Người có thể đi theo chúng ta lại đi về phía trước điểm. Nham cưu đề nghị. Không được, người cũng không cần lo lắng. Nói Thiệu Huyền chỉ đầu phía trên bầu trời. Nhìn thấy trên bầu trời lần quẩn con ưng kia lúc sau. Nham cưu mới nhớ tới. Thiệu Huyền quả thật còn có thể mượn con ưng kia. Rốt cuộc, bọn họ cũng không có nghe nói Vạn Thạch Bộ Lạc có thuần dưỡng ưng. Không trung an toàn hơn một ít. Bất kể như thế nào, người cẩn thận bao nhiêu Vạn Thạch Bộ Lạc. Nham cưu nói. Được, cảm ơn. Nga, đúng rồi. Thiệu Huyền móc ra một cái thạch bài. Chính là vu cho hắn cái kia. Phía trên vẽ Viêm Giác Bộ Lạc đồ đằng. Đem thạch bài cho Lô Bộ Lạc trên xe những thứ kia người nhìn. Thiệu Huyền nói, đây chính là chúng ta bộ lạc đồ đằng. Khả năng bây giờ rất nhiều người đều không biết. Nhưng mà, ta tin tưởng, không lâu sau, mọi người liền đều có thể nhớ ra rồi. Người trên xe nhìn cục đá thượng đồ đằng. Không chú ý tới Thiệu Huyền trong lời nói chính là mọi người liền đều có thể nhớ tới. Cái đồ đằng này bọn họ tin chắc chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua. Bất quá để tỏ lòng hữu hảo, cũng nhìn tại Thiệu Huyền giúp qua bọn họ phân thượng. Bọn họ vẫn là nhìn thêm mấy lần, nghĩ thầm đại khái về sau cũng không thấy được. Chú ý tới trên xe mọi người biểu tình, Thiệu Huyền cũng không nói nhiều, chỉ là cười. Sau đó hảo thu hồi thạch bài, chiều Lô Bộ Lạc đoàn xe mọi người nói đừng. Chiều không trung ra giấu tay, ở cha hạ xuống sau nhảy lên lưng chim ưng, gặp lại, chiều nham cưu đám người phất tay một cái, Thiệu Huyền vỗ nhẹ cha điểu đầu, đi, nhìn không trung dần bay xa bóng dáng, người trên xe mới thu hồi tầm mắt, các ngươi nói, về sau còn có thể hay không nhìn thấy Thiệu Huyền, có người hỏi, ta cảm thấy cái gì đó Viêm Giác Bộ Lạc người hẳn cũng không tệ. Chỉ ít so Vạn Thạch Bộ Lạc người phải tốt hơn nhiều. Nếu là Viêm Giác Bộ Lạc không quá xa, ngược lại là có thể đi bộ lạc bọn họ đi một chuyến. Đáng tiếc a, mấy người chính bàn luận Thiệu Huyền cùng Viêm Giác Bộ Lạc. Sau một lát phát hiện Nham Cưu một mực không ra tiếng. Liền có người hỏi, Nham Cưu, người cũng nói người ý tưởng. Nham Cưu lấy lại tinh thần, nhìn hướng trên xe những người khác. Ta ý tưởng, nâng ngón tay chỉ cha phi phương hướng. Nham cưu nói, các ngươi không cảm thấy, cái hướng kia có vấn đề sao? Cái hướng kia, mới vừa cũng chỉ suy nghĩ Thiệu Huyền nhắc nhiều lần, Viêm Giác Bộ Lạc cùng bộ lạc bọn họ đồ đằng. Bây giờ một hồi tưởng, mới phát hiện, cha phi phương hướng, chính là Vạn Thạch Bộ Lạc cùng hung thú rừng núi phương hướng. Hắn làm sao sẽ đi bên kia? Có phải là nhận sai phương hướng? Ngoặc kép, về sau còn có thể gặp được tiểu tử kia sao? Có người lo lắng nói. Hung thú núi rừng là duy nhất một khối trực tiếp cùng trung bộ địa khu tiếp giáp rộng lớn hiểm địa. Những phương hướng khác, ra trung bộ lúc sau, lại đi ra ngoài, chính là bên lề khu vực, sẽ phân bố rất nhiều bộ lạc nhỏ. Chỉ có bên này là công nhận hung hiểm chi địa. Ngay cả Vạn Thạch Bộ Lạc cũng cực ít đi vào trong. Mỗi một cái tiến vào mảnh núi rừng kia người, cơ bản đều là cùng người đồng hành, thành đoàn kết đội. Cho dù như vậy, vẫn sẽ có rất nhiều người mệnh tang núi rừng, không người nguyện ý sống ở nơi đó. Nghe nói, đã từng hung thú núi rừng cách nơi này còn có chút xa, chỉ là sau này lại hướng trung bộ khuếch trương. Ai? Nham cưu hơi thở dài, lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Bên kia, Thiệu Huyền ngồi ở cha trên lưng, nhìn phía dưới mặt đất. Hắn thấy được lúc trước gặp qua Vạn Thạch Bộ là cái kia đội ngũ. Vượt qua đội ngũ lúc sau, lại bay đoạn thời gian, gặp được vạn thạch bộ lạc tê cư mà. So sánh với lúc trước mãng bộ lạc cùng vị bát bộ lạc, vạn thạch bộ lạc phong cách càng nguyên thủy dã man một ít. Bất quá những người này lại yêu trang sức. Gian phòng khắp nơi đều treo cốt đồ trang sức hoặc thạch đồ trang sức. Bên trong bộ lạc có rất nhiều người hoạt động, cũng vòng một ít súc vật. Bất quá bên kia cũng không giống như là nuôi trồng mà thành, càng giống như là từ nơi khác giành được, sau đó nhốt nuôi, không trông cậy vào nuôi nhiều đại, chỉ là tạm thời nuôi, lúc nào muốn ăn liền trực tiếp làm thịt. Hơn nữa, mùa đông, tựa hồ cũng sắp đến rồi, chính là không biết bên này mùa đông có thể hay không tiết rơi. Thiệu Huyền trong đầu nghĩ, không biết vạn thạch bộ lạc chuyện gì xảy ra, có thật nhiều đội ngũ chạy động, giống như là đang tìm cái gì. Thiệu Huyền tạm thời không cùng bọn họ nhiều trao đổi dự tính. Hắn bây giờ muốn làm nhất, chính là đi nhìn nhìn lão hạt trong miệng nói viêm giác bộ lạc trốn cũ. Trong đầu đồ đằng hỏa diễm đã bắt đầu sôi trào, càng dựa gần bên kia, sôi trào đến càng mạnh mẽ liệt, như vậy sinh động, giống như là bên kia có cái gì đang hấp dẫn tựa như. Tuy nói vạn thạch bộ lạc không có thuần dưỡng phi hành thú vật, nhưng tầng trời thấp từ bộ lạc phía trên bay qua lời nói, nhất định sẽ phải chịu dày đặc công kích. Cha cha từ cao cao bầu trời bay qua vạn thạch bộ lạc, phi thời điểm còn kéo một ít bài tiết vật, kêu một tiếng, thanh âm nghe thật vui sướng. Phía dưới chính chạy động tìm người vạn thạch bộ lạc đội ngũ nghe được phía trên ưng minh, ngẩng đầu nhìn, cầm cung thì cùng trường mâu chờ đề phòng. Nơi này có thời điểm cũng sẽ có một ít phi cầm từ trong núi rừng chạy ra tới, sau đó bắt đi bọn họ đồ ăn, có lúc còn sẽ bắt đi người. Cho nên, nghe được ưng minh liền cảnh giác nhìn trên cao ưng, chỉ chờ ưng phi thấp lúc sau liền công kích. Nhưng đợi một hồi, không đợi tới ưng hạ xuống phi hành, ngược lại chờ đến một ít chim phân. Trên đầu, gian phòng thượng, còn có vòng thức ăn thú trong giới, đều có chim phân rơi mất, không có thể tránh thoát người. Lau trên đầu chim phân, lớn tiếng mắng chửi, khá vậy không gây thương tổn được người đầu têu chút nào. Thú trong giới những động vật bởi vì những cái này chim phân mà xôn xao đứng dậy, chạy loạn khắp nơi, rất sợ trên bầu trời ưng đem bọn nó bắt đi. Ở bọn nó chỉ nhớ mơ hồ trong, tựa hồ có đồng loại bị từ trên trời giáng xuống loại chim này nắm. Cảm giác nguy cơ sai xử hạ, những cái này bị vòng lại không có được lương hảo chiếu cố những động vật nóng này. Đụng lan can động tác càng phát ra kịch liệt, đụng không được lan can, liền đụng bên cạnh cái khác động vật, dù sao không ít đều không phải đồng loại. Một chỉ bị chém sừng dê dê bị một đầu trâu đuổi kịp mãn vòng tròn chạy. Vừa chạy một bên kêu, đang ở ăn cỏ một con trâu bị sau lưng ngựa đá một chân, trực tiếp ngã vào thảo trong đống, bò dậy thở phì phò liền cùng con ngựa kia khai chiến. Thú phòng hỗn loạn, nhường bên ngoài vạn thạch bộ lạc người không thể không điều đi nhân thủ qua đây trấn áp. Cha cha căn bản không biết chính mình dọc theo đường kéo chim phân ở vạn thạch bên trong bộ lạc dẫn phát một trận hỗn loạn, kéo sảng khoái lúc sau liền chở Thiệu Huyền hướng Thiệu Huyền sở chỉ phương hướng bay qua. So sánh với loài người sinh động địa phương, trước mặt mảnh núi rừng kia càng làm cho nó cảm thấy cả người sảng khoái. Phi vào núi rừng, những nhân loại kia bộ lạc phức tạp động tĩnh đã một chút không thấy. Trên bầu trời phi cầm cũng dần dần nhiều hơn. Thiệu Huyền ở cha cha trên lưng mà nói, cha cha sự linh hoạt sẽ phải chịu hạn chế, Thiệu Huyền thực lực cũng không có được phát huy, cho nên hắn nhường cha cha đem hắn buông xuống, ở trong núi rừng bí mật đi, thuận tiện xem thật kỹ một chút này phiến xa lạ nhưng lại có loại quen thuộc cảm vùng. Lúc trước nhìn thấy văn minh nhân loại đều dần dần đi xa, nơi này hết thảy tất cả đều trở về nguyên thủy nhất trạng thái. Không có gian phòng, không có đoàn xe, không có những thứ kia đan bện tinh xảo quần áo. Đại tự nhiên tàn khốc quy tắc lần nữa diễn ra. Thiệu Huyền đứng ở một cây cao cao trên cây, nhìn trước mắt núi rừng, hít thở sâu, chỉ là một cái hô hấp, hắn đều có thể từ trong không khí ngửi ra những thứ kia bất an nguy hiểm nhân tử. Nhưng là, lại cũng chưa không có một chút ý khiếp đảm. Tương phản, một loại đã lâu cảm giác hưng phấn bộc phát nồng liệt. Từ trên cây vụt hạ, xuyên được ở trong rừng cây, cũng không cần một cái quá độ kỳ. Cơ hồ ở bước vào mảnh núi rừng này bước đầu tiên lúc, Thiệu Huyền liền đã điều chỉnh trạng thái cao nhất. Nếu là Mãng Bộ Lạc Khúc Sách cùng vị Bát Bộ Lạc Tự hai người nhìn thấy bây giờ Thiệu Huyền, nhất định rất khó tin. Rốt cuộc, cho bọn họ lưu lại ấn tượng sâu sắc là Thiệu Huyền cái loại đó không thêm che giấu dã man mà bạo liệt phong cách. Mà bây giờ, lại hoàn toàn bất đồng. Linh xảo mau lẹ mà ẩn nấp, như những thứ kia giỏi về đánh bất ngờ hung thú. Xảo trá mà nguy hiểm, không có một tia dư thừa khí tức lộ ra ngoài. Phảng phất như là đã sớm sáp nhập vào mảnh núi rừng này giống nhau. Trong núi rừng có thật nhiều dã thú, cũng có hung thú, có nhiều lần, Thiệu Huyền đều cùng những thú dữ kia sát vai mà qua. Ở nơi này, hắn chỉ có một người. Ở không có liệp thực thời điểm, hắn cũng không muốn đi trêu chọc những thứ kia hung hãn thợ săn. Hắn đến tồn sức lực, đi tìm mục tiêu, mỗi một cổ lực đạo đều dùng ở vừa vặn địa phương. Ở trong núi rừng sinh tồn, đều đắc dụng ít nhất khí lực đi thu được cao nhất kết quả. Dư lại lưu lại bảo vệ tánh mạng. Một căn dây đằng nhỏ giọng từ phía sau tiếp cận Thiệu Huyền. Liền xa xa tiếng va chạm vang đều hơi không thể tin nổi. Dây đằng chóp đỉnh một người như nụ hoa tựa như đồ vật. Ở dựa gần Thiệu Huyền thời điểm, đột nhiên mở ra, như một chương dài răng nhọn miệng to chiều Thiệu Huyền chân cắn qua đi. Đao ảnh thoáng qua, dây đằng chóp đỉnh kia chương miệng to bị chém xuống. Dây đằng vết cắt chỗ chảy ra một ít xanh sẫm chất lỏng. Sau đó nhanh chóng chùn bước. Thiệu Huyền không có nhiều nhìn kia căn dây đằng. Như vậy thực vật, trước kia ở đi săn mà cũng đã gặp không ít. Liền sắp tới, Thiệu Huyền đã cảm giác được trong đầu đồ đằng ngọn lửa kích động. Một tảng đá lớn, hấp dẫn Thiệu Huyền sự chú ý. Đá lớn đứng ở nơi đó, cùng hoàn cảnh chung quanh tựa hồ không hề cân đối. Trên đá lớn còn che lấp một ít thật dày rêu cùng với các loại tàn hủ lá cây. Nếu không tỉ mỉ, còn thật không nhìn ra đó là tảng đá. Dò xét tuần tới vây, không phát hiện có nguy hiểm vật thể. Thiệu Huyền cẩn thận tiếp cận, dùng đao đá đem kia tầng thật dày rêu quát khối. Lộ ra địa phương, đá bề ngoài có một ít sâu sắc vết lõm, lại cạo hạ mảng lớn rêu. Đơn giản làm hạ dọn dẹp. Nhường cục đá thượng vết lõm nhìn đến càng thêm rõ ràng. Cự thạch bề ngoài khắc là một ít họa, phi thường có viêm giác phong cách hỏa diễm hai sừng văn, cùng với một ít chữ viết. Đại khái đã từng bởi vì một ít nguyên nhân, cục đá có nhiều chỗ có mài tổn, rất nhiều vết lõm đã không cách nào liên tiếp, chỉ có thể nhìn rõ lớn nhất hai chữ là viêm giác. Mà cái khác nhỏ một chút, liền khó mà nhận ra rồi. Viêm giác, trừ đi những cái này thật dày rêu cùng tàn hủ vật chất. Rốt cuộc gặp lại mặt trời, liền như vị Bát Bộ Lạc những thứ kia nham họa một dạng. Những cái này đá lớn cũng sung đương một cái giới bia tác dụng. Nói cho mỗi một cái tới chỗ này người, nơi này, chính là Viêm Giác Bộ Lạc địa bàn. Trừ đi khối kia đá lớn, tiếp theo Thiệu Huyền lại phát hiện hết mấy chỗ như vậy đá lớn. Lớn nhỏ không một. Mài tổn tình huống cũng bất đồng, có chút giống là bị chặn ngang chặt đứt giống nhau, mà có một ít thì phần lớn bị chôn đầy đất hạ. Lão Hạt nói, Viêm Giác Bộ Lạc căn vẫn còn ở nơi này. Tới lúc trước, Thiệu Huyền không biết, cũng không cảm giác được. Nhưng bây giờ, bước vào khu vực này, Thiệu Huyền cũng cảm giác được. Ở nơi đó, có loại sức hấp dẫn. Hấp dẫn tự đi, rõ ràng là lần thứ nhất tới. Lại để cho Thiệu Huyền có loại khó hiểu cảm giác quen thuộc. Thiệu Huyền minh bạch, đây là mồi lửa cùng đồ đằng nguyên nhân. Đi theo cái loại đó sức hấp dẫn, Thiệu Huyền hướng bên kia nhanh chóng tiếp cận. Mà trong quá trình này, Thiệu Huyền còn phát hiện một cái hiện tượng. Tựa hồ, càng tiếp cận cái kia khu vực trung tâm, nhìn thấy hung thú càng ít. Có lẽ, giống như Lão Hạt nói, viêm giác căn còn ở. Cho nên, liền như lửa loại đối dã thú cùng hung thú uy hiếp một dạng. Nơi này cũng có hiệu quả nhất định. chỉ là không có lửa loại như vậy rõ ràng thôi. Không có càng nhiều hung thú quấy nhiễu. Thiệu Huyền tiến về trước cũng sắp một ít. Càng đi bên kia đi. Thiệu Huyền sở có thể tìm được bộ lạc sinh tồn dấu vết thì càng nhiều. Tỉ như nhà. Tỉ như một ít cao ngất cột đá các loại. Bởi vì đi qua niên đại quá lâu. Có chút đã không còn ban đầu hình dáng. Cộng thêm địa thế thay đổi. Hư hại tương đối nghiêm trọng. Không có người. Hung thú lại cực ít tiếp cận. Nơi này. Cơ hồ bị các loại thực vật bao trùm. Bất quá so sánh với trong núi rừng những thứ kia thực vật sinh trưởng trạng thái. Nơi này, muốn hơi hơi tốt chút, cũng không tính quá mức sum xuê. Chỉ ít sẽ không để cho thực vật đem nơi này hoàn toàn che lại. Sụp đổ nhà thượng, đã sớm biến thành thực vật cùng vi sinh vật tê cư mà. Thiệu Huyền đến cạo rớt một tầng, mới có thể thấy được phía dưới bút tích thực, bằng gỗ đổ vật, đã sớm mục nát, lưu lại. Chỉ có một ít chất đá, có nhiều chỗ, còn có thể đào ra một ít đồ gốm sứ hài cốt. Thiệu Huyền đi ở mảnh địa phương này, không lại đi cạo đào, chỉ là nhìn cho thật kỹ này phiến đã gần ngàn năm không có người sinh hoạt vùng. Có chút thạch thế nhà sụp đổ trên mặt đất, có chút thì một nửa trên mặt đất, một nửa ở trong nước, một dòng suối nhỏ từ bên cạnh chảy qua, cọ rửa những thứ kia giống như là mảnh ngói hòn đá. Không có cao cao cây cối che chắn, kia căn cao mà to cột đá liền phi thường chói mắt. Bất quá, kia căn cột đá đã bị màu xanh lá cây dây đằng quấn quanh bao trùm. Thiệu Huyền mất chút lực mới đưa những thứ kia dây đằng toàn bộ xé ra tới. Lại phải cẩn thận không đi đem này căn cột đá làm hư. Dây đằng bị xé ra, trên cột đá khắc văn cũng hiển lộ ra. So sánh với lúc trước nhìn thấy những thứ kia giới bia tựa như đá lớn. Này căn trên cột đá hoa văn muốn cất giữ đến càng hảo càng rõ ràng. Hỏa diễm hai sừng đồ văn. Còn có một chút chữ viết ghi lại. Cùng với Thiệu Huyền nhìn không quá hiểu họa. Đây là khi bóng mặt trời dùng. Vẫn là cúng tế dùng. Đại khái là bóng mặt trời đi. Thiệu Huyền trong đầu nghĩ. Cúng tế giống nhau ở dựa gần lò sưởi địa phương. Mà lò sưởi nơi chỗ. Hẳn chính là Thiệu Huyền sở phương muốn tìm. Mặt trời dần dần rơi xuống, dư huy chiếu vào này phiến tàn tích bên trên, tăng thêm một phần lịch sử thê lương cảm. Thiệu Huyền đứng ở kia căn cao cao trên cột đá để mắt nhìn kỹ nhìn xa. Nơi xa kia phiến ửng đỏ dưới bầu trời, là phập phồng dãy núi cùng rừng. Bất kể đã từng nhiều huy hoàng, bây giờ, cũng chỉ là một mảnh cỏ dại mọc tùm tàn tích mà thôi. Thở dài một tiếng. Thiệu Huyền từ trên cột đá xuống tới, hướng một nơi đi qua, nơi đó, cũng không có bất kỳ chỗ đặc biệt, chỉ là lược bằng phẳng, phía trên còn dài một ít cũng không cao thực vật, lấm tấm tiểu hoa tỏa ra trong đó, dọc theo chạy đi đâu rồi một vòng, sau đó trở về trung tâm dừng lại, Thiệu Huyền ngồi xổm người xuống, hai tay sát mặt đất, hắn cảm giác được, bên dưới này, tựa hồ có cái gì đang nhảy nhót. Dòng chảy, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.